thuở mới làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 100, cọng lúa mạch đè lên nền tuyết trắng, hoàn chính văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 100, cọng lúa mạch đè lên nền tuyết trắng, hoàn chính văn. Ôn Tế từ phòng thay đồ bước ra, trên tay cầm bộ đồ bơi vừa thử, hỏi Hỷ Nhi, cái này thật sự ổn chứ? Mình có chụp hình rồi, cậu xem thử đi. Hỷ Nhi lật nhãn mác lên nhìn, nói, đang giảm giá đấy, mà so với mua trong nước thì rẻ hơn nhiều. Lời này khiến Ôn Tế khựng lại một chút. Hỷ Nhi ngẩng đầu nhìn cô, cậu không thích à? Ôn Tế khẽ lắc đầu, mới có 3 năm, cô vẫn nhớ khi mới quen Hỷ Nhi, cái gì cậu ấy cũng phải chọn loại đắt nhất. Ôn Tế không nhìn giá, chỉ đưa cho nhân viên thu ngân thanh toán. Trong lòng vẫn còn đang nghĩ phải nói chuyện công việc với Trương Sơ Việt như thế nào. Vẫn là Hỷ Nhi vạch trần cô, muốn rủ Trương Sơ Việt đi ăn cơm chung à? Ôn Tế chống cằm nói. Xuống thuyền là cậu phải đi xem thú cưng rồi, cũng đâu có gấp đi ăn với anh chàng đẹp trai đó đúng không? Hai người nhìn nhau cười. Ôn Tế cảm thấy trong mắt Hỷ Nhi đã dần mất đi cái vẻ tiểu thư ngây thơ thích khoe khoang như trước, trở nên trầm lặng hơn. Còn có một thứ trầm mặc không nói thành lời. Con người mà, luôn luôn sẽ thay đổi. Giống như Trương Sơ Việt, tính tình anh giờ cũng cứng cỏi hơn nhiều, vóc dáng vạm vỡ hơn, lớp chai mỏng trong lòng bàn tay cũng đã hiện rõ. Trong điện thoại, khi cô bảo hôm nay không về ăn cơm, Trương Sơ Việt liền nhắn lại một câu, anh không có quần bơi, nếu em muốn chơi dưới nước thì mua cho anh một cái. Ôn ô, một tiếng, không ngờ ở điểm này anh lại dễ chịu đến thế. Cô chống cằm, ngón tay chạm lên má, nghĩ thầm tối nay chắc là dễ thương lượng rồi. Ăn tối xong trở về khoang thuyền, cửa bị gõ hai cái, ổ khóa lập tức bật mở. Thật ra Ôn Tế có mang thẻ phòng, nhưng vẫn gõ cửa để đề phòng. Lỡ như anh không mặc đồ mà cô lại mở cửa bước vào, chẳng may có người đi ngang thì sao? Cô vừa định giơ tay đưa quần bơi cho anh thử, thì thấy anh đang cầm điện thoại nói chuyện, một tay đưa lên áp tai. Báo cáo gì chứ? Tôi cưới lần hai nhưng vẫn là cùng một người. Báo cáo từ lâu rồi. Đầu dây bên kia, Quách Húc Đông sững sờ lắp bắp. Sếp, sếp nói, người phụ nữ đó, khụ, chị dâu chính là người vợ đầu từng đá sếp sao? Trương Sơ Việt mất kiên nhẫn, đưa tay giật lấy cái túi giấy Ôn Tế đang cầm. Nói, giấy đăng ký tôi lấy rồi, có vấn đề gì thì bảo họ tìm tôi. Nói xong anh liền cúp máy. Ôn Tế nghe thấy anh nói nào là báo cáo kết hôn lần hai, bèn cau mày hỏi, lần này anh đi đăng ký với em mà không làm theo quy trình như trước, có khi nào không hợp lệ không? Hồi đó vừa gặp lại nhau đã choáng váng cả đầu óc, anh nói đi đăng ký là cô nghe theo. Trong lòng còn thấy áy náy, huống hồ những lời anh nói khiến mặt cô đỏ tim đập loạn. Mưa hạn gặp mưa rào, tha hương gặp cố nhân, ai ngờ Trương Sơ Việt lại thẳng tay xé mác quần bơi. Nói, còn quy trình gì mà đi, chần chừ thêm một phút là để lỡ mất một tiến sĩ kỹ thuật du học về nước. Ai đền nổi cho quốc gia? Ôn Thế hé miệng định nói, rồi khẽ nheo mắt lại, anh không thể nói là ai đền cho anh à, này. Phải mặc thử rồi mới gỡ mác chứ, nhỡ mà không vừa thì sao? Trên đời còn ai hiểu anh tường tận hơn em? Nếu đến chuyện này mà còn sai, thì để em đo lại số đo một lần nữa. Không thì sau này sống sao nổi. Anh nói chuyện nghe đàng hoàng nghiêm chỉnh đến mức khiến cô tự thấy mình mới là người đầu óc đen tối. Ôn Thế đỏ mặt nói, anh cứ việc thử cho đã ở trong phòng, em đi nhà vệ sinh. Trương Sơ Việt hỏi, thế đồ bơi em mua đâu? Ôn Thế đóng cửa lại, liên quan gì đến anh? Trương Sơ Việt đang thử quần bơi thì điện thoại trên bàn lại reo. Anh có vẻ hơi bực, nhấc máy lên, làm gì thế? tôi đang nghỉ phép kết hôn. Sếp, sếp à, còn một chuyện nữa, đó là cần khai địa chỉ làm việc và chỗ ở của chị dâu. Trong báo cáo kết hôn lần trước, không, không có, Trương Sơ Việt hơi khựng lại, Quách Húc Đông run rẩy, không dám hỏi tiếp, sếp chẳng lẽ cái này cũng không biết thật sao? Kẹt, Ôn Tế mở khóa bước ra từ phòng tắm, vừa lau tóc vừa vô thức nhìn về phía Trương Sơ Việt. Ánh mắt bỗng bị hút chặt bởi bóng dáng đang hơi cúi người đứng ngoài ban công hút thuốc. Đúng vậy, là bị hút chặt. Trương Sơ Việt chỉ mặc một chiếc quần bơi. Đêm tối mờ ảo phủ lên làn da nâu rám nắng rắn giỏi của anh. Đầy mê hoặc mà không hề dung tục. Khi anh nhìn sang, Ôn Tế hoảng hốt quay mặt đi ngay. Người đàn ông rụi điếu thuốc, đẩy cửa kính bước vào. Hỏi, em định làm việc ở đâu? Thình thịch, trái tim vừa bị anh làm cho loạn nhịp lúc nãy giờ lại đập điên cuồng lần nữa. Em còn chưa hỏi anh kia, trước đây không phải định ở Bắc Thành sao? Sao lại chạy sang Hải Cảnh? Cô quay lưng lại, mái tóc dài rũ ra từ chiếc khăn trùm đầu. Trương Sơ Việt tựa người vào bàn nhìn cô, ánh mắt thâm thẳm. Ly hôn rồi, anh ở Bắc Thành không còn người thân, chỉ còn nước quay về Nam Thành, không thì bị điều đi nơi khác. Ôn Nễ nghe xong, cau mày quay lại nhìn anh. Thế tức là hồi đó em lấy anh là lấy công cốc à, đã thế còn bị cấp dưới anh nói em bội bạc bỏ anh trước. Nói đến đây, đầu cô bỗng phản ứng lại, ngẩng lên, này, em không dám về cùng anh đâu nhé, tiếng xấu vang xa rồi, vậy em muốn anh bù thế nào? Đột nhiên, anh ngẩng mắt lên, yên lặng nhìn cô chăm chú, Ôn Nghĩa nói, anh cũng biết mình có lỗi. Vậy thì từ nay trở đi em nói gì anh cũng phải nghe. Không được nổi nóng lung tung. Trương Sơ Việt hất nhẹ cằm. Em nói đi, Ôn Thế hít sâu một hơi. Được thôi, liều thì liều. Bây giờ anh đang thấy áy náy. Mình chiếm thế thượng phong. Thế là cô vén tóc ướt lên sau tai phải. Cúi người lục túi tìm bộ đồ bơi. Nói, em muốn thay đồ. Phiền anh vào phòng tắm tránh đi một lúc. Trương Sơ Việt lúc đầu hơi nghiêng đầu, chợt liếc thấy món đồ mà cô lôi ra từ trong túi. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, trán lập tức gân xanh nổi lên. Xem ra nơi em định đến làm việc ghê gớm lắm. Chắc là cách anh một vạn ngàn dặm rồi. Không phải lần đầu làm vợ chồng. Cô vừa mở miệng gọi, chồng, là đã có chuyện. Huống chi lần này còn mua loại đồ như thế để mặc. Nhưng Trương Sơ Việt dù biết rõ cũng chẳng thể làm gì khác. Cuối cùng vẫn là tự giác bước vào phòng tắm rơi vào bẫy. Ôn Tế chùm chăn thay đồ. Tay run run cài khuy ở sau lưng. Vừa cúi xuống chỉnh lại đôi cánh bướm trước ngực. Thì đột nhiên trước mặt lạnh toát. Cái chăn đã bị người ta dở lên. Cọng lúa mạch đè lên nền tuyết trắng. Ôn Thế theo phản xạ chống tay lên vai anh, xương quai xanh rắn giỏi của người đàn ông tì lên lòng bàn tay cô. Ôn Liễu lùi về sau, môi lập tức bị hơi thở của anh cuốn lấy. Con người ta vốn có xu hướng tránh đau tìm vui, những chuyện không muốn đối diện thì cứ lần nữa không chịu nói rõ. Hôm nay có thịt thì hôm nay ăn đã. Ôn Liễu run rẩy như cánh bướm. Co chân lại rút về sau. Anh là cái loại gì thế hả? Hôn thì hôn đi, tay còn dẫn đường. Vừa nói vừa theo bản năng giơ chân đạp anh một cái. Kết quả chỉ thành nhấc chân trong không khí, lại để anh thừa cơ xâm nhập. Mua cái quần gì đấy? Cũng chỉ để mặc trong nhà. Phí tiền, Trương Sơ Việt. Ôn Lễ đấm vào ngực anh. Bên tai là tiếng bốp bốp vang rồi. Cô bắt đầu vừa la vừa khóc. Em còn chưa nói chuyện chính với anh đấy. Ra ngoài cho em. Anh không muốn nghe nữa. Hơi thở anh trầm hẳn xuống. Cứng rắn. A Tế. Anh không muốn nghe nữa. Anh thà rằng con thuyền này mãi không cập bến. Ôn Nghĩa sợ hãi đến mức vội vàng bịt miệng anh lại. Anh điên à. Chỉ có Titanic mới không cập bến. Ôn Nghĩa bật khóc. Trương Sơ Việt ôm cô thật chặt, cô khóc thút thít, anh cũng mặc, nhưng chỉ cần cô định nói chuyện, anh liền dùng môi chặn lại, cầm cô tựa lên vai anh. Du thuyền trôi nổi giữa biển, mà họ cũng như hai mảnh vỡ cô độc, bám giết lấy nhau, là Bắc Thành. Khoảnh khắc ấy, Trương Sơ Việt cuối cùng cũng chịu nới lỏng cô một chút. Anh chống tay nhìn Ôn Tế, ở đâu? Cô khẽ nấc, đôi vai gầy run lên. Bác, Bắc Thành chứ đâu, em không quan tâm bây giờ anh làm việc ở đâu. Em sẽ ở Bắc Thành, từ đầu đã vậy, sau này cũng vậy. Nếu anh muốn quay về, anh chỉ có thể lấy em, nhân lúc còn có thể thở. Ôn Lễ một hơi nói hết ra, cô ngẩng cổ lên, tuy đang nằm dưới nhưng vẫn mang theo khí chất kiêu hãnh. Chỉ tiếc là chưa giữ được bao lâu, đã bị Trương Sơ Việt bất ngờ lật lại, mặt úp vào tấm thảm lông mềm mại, khóc như một chú chó con. Anh còn bật cười, nói, cái mông này đúng là cong thật. Tên khốn lưu manh, cũng may là cô sắp đến Bắc Thành rồi. Cho dù Trương Sơ Việt có lưu manh tới đâu, tay cũng không vươn xa được nữa. Nghĩ đến đó, uất ức trong lòng lại như nước trào dâng. Trương Sơ Việt chẳng hiểu gì cả, chỉ biết làm cô khóc. Thuyền vượt biển một đêm, đến sáng hôm sau cập bến cảng Quảng. Hỷ Nhi đứng chờ cô trên boong thuyền. Ôn Tế bỏ lại Trương Sơ Việt để tới tạm biệt bạn bè. Lúc ấy Hướng Vanh cũng có mặt. Ba người phụ nữ xuất sắc đứng bên lan can giữa dòng người nườm nượp, tựa như một phong cảnh riêng biệt. Lúc đông người nhất cũng là lúc lên bờ và cũng là lúc chia ly. Ba người vừa trò chuyện, Ôn Tế vừa thấy gương mặt quen ở buổi dạ tiệc hôm trước. Bèn chào hỏi một tiếng, đối phương hơi ngẩn ra. Ánh mắt từng trải lướt qua cả ba. Hướng Vanh cười, chào buổi sáng, anh Hứa, cảm ơn vé thuyền của anh. Ấy, khách sáo rồi, anh Hứa nhìn sang Ôn Tế, có chút ngạc nhiên, anh còn tưởng, A Tế, lúc em nộp hồ sơ cũng chẳng nói rõ. Ôn Nễ đáp, anh cũng chẳng hỏi, sao, giờ lại trách em lừa vé à, em có suất dẫn bạn đi thì không được sao? Anh Hứa, ái chà, một tiếng, hạ giọng, em mà xin thì cấp trên nào chả phê duyệt, nhưng bình thường ai chẳng dắt người yêu đi hưởng thụ. Em nói đã kết hôn, mà lại không đi với chồng, đi với hai người phụ nữ, mà chị Hướng đây anh cũng quen. Ai ngờ Ôn Tế chỉ khẽ nghiêng người, nhìn về phía sau khoang thuyền, một người đàn ông cao lớn mặc áo phông đen, nét mặt sắc lạnh. Dáng người mạnh mẽ, đang kéo một vali đi tới. Anh Hứa cũng thấy rồi, lập tức đổi sắc mặt, cười hớn hở đi chào hỏi. Anh Trương, mấy hôm nay không gặp anh, về vấn đề bảo mật thiết bị, không biết anh có muốn cân nhắc lại. Hiện tại tôi đang đi tuần trăng mật với vợ tôi, công việc có thể liên hệ với người khác. Lời vừa dứt, ánh mắt anh lập tức nhìn thẳng về phía Ôn Tế. Anh Hứa sững người tại chỗ, khi du thuyền từ từ cập bến, đầu óc ông cũng dần thông suốt. Vợ anh, cô Ôn, ấy cha, cái này, anh Hứa vốn cẩn trọng đã bắt đầu rút khăn tay ra lau mồ hôi. Xin lỗi, anh ta nhỏ giọng nói bên tai Trương Sơ Việt. Thật ngại quá, tôi không nên nhắc chuyện anh và vợ cũ trước mặt cô ấy. Nhưng chuyện đó tuyệt đối không ảnh hưởng gì đến công việc của chúng ta. Không sao, cô ấy cũng là vợ cũ của tôi. Lúc ấy một cơn gió biển thổi qua, vị tinh anh ăn mặc chỉnh tề bị gió thổi cho rối bời. Ôn Lễ tạm biệt Hỷ Nhi và Hướng Vanh, tay bất ngờ bị Trương Sơ Việt nắm lấy. Cô có chút xấu hổ, không thể tự nhiên đùa giỡn trước mặt bạn bè nữa. Vội vàng kéo anh đi. Hướng Vanh có người yêu tới đón, Hỷ Nhi thì đi với anh chàng tóc vàng tới phòng khám thú y xem mèo chó. Anh đừng nhắc tới Hỷ Nhi trước mặt Hứa Hoàn Vũ đấy. Trương Sơ Việt nhìn cô, làn da trắng mịn của cô đỏ hây hây vì nắng, mịn như ngọc, thuyền đang cập bến, ánh nắng cũng nhẹ nhàng dao động trên người cô. Hỷ Nhi nuôi thú à, Ôn Thế lắc đầu, cậu ấy chưa từng nuôi. Đừng nhìn em thì lòng có mà lực không. Cô cứ có cảm giác câu tiếp theo anh sẽ phản vặn lại. Trương Sơ Việt vốn giỏi đọc người như sách. Anh khẽ trầm ngâm, không hiểu sao lại nhớ tới đêm năm ấy. Anh từng gọi Hứa Hoàn Vũ dậy nửa đêm hỏi làm sao để yêu đương. Hứa Hoàn Vũ bắt đầu kể từ đầu về chuyện với Hỷ Nhi. Rằng cô ấy thích anh ta vì có lòng yêu thương. Từng bế mèo bị thương ngoài đường đến phòng khám chữa trị. Anh thở dài gì thế? Muốn nuôi à? Ôn Thế chớp mắt nhìn anh chăm chú. Em đã nuôi một con rùa rồi. Cô vác con rùa đó vượt núi băng biển xuất ngoại rồi lại mang về nước. Quá gian nan, Trương Sơ Việt đưa tay nhẹ xoa đầu cô. Khẽ nói, anh cũng đã nuôi một người rồi. Không nuôi thú nữa, mặt Ôn Thế bị ánh nắng chiếu đến càng đỏ hơn. Em không cần ai nuôi. Đương nhiên, anh tiếp lời một cách tự nhiên. Em không cần ai cả. Em đã có anh rồi. Ôn Thế quay đầu nhìn ra biển. Chỉ mong thuyền lập tức cập bến để cô có thể nhảy lên. Cô nhìn biển từ mạn thuyền. Còn anh đứng trên bong nhìn cô. Trong lòng vẫn nghĩ đến chuyện hôm qua. Giây phút giao hòa. Và câu cô nói, anh muốn về Bắc Thành. Thì chỉ có cách cưới em. Chưa về nước, mà kế hoạch trong lòng đã lên sẵn. Trương Sơ Việt vô thức cong môi. Anh còn trách gì được cô? Cô chỉ muốn cưới anh. Trong con đường thăng tiến phía trước, cô đã đứng ở đó đợi anh. Chiếc thuyền phát ra tiếng còi trầm thấp. Báo hiệu hành trình kết thúc. Trương Sơ Việt vỗ nhẹ vai cô. Ôn Thế quay đầu lại. Tay bị anh nắm lấy. Dưới ánh nắng sớm rực rỡ. Trời nước giao hòa, anh cúi xuống nói khẽ. A Tế, chúng ta lên bờ thôi. Hoàn Chính Văn, cách chương.